Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 37, hội thi P1, góc truyện audio.com. Thì sao em đi lại không nói cho chị chứ? Nó bực bội nói, em sợ các anh chị lo lắng. Lần sau không được như thế nữa nha. Kiên nói, dạ, Thi cười mỉm, thôi em ngủ đi. Anh nói, dạ, anh chị ra ngoài đi. Ôm thôi anh chị ra ngoài ra. Thế là cả bọn đi ra ngoài. Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua các chiếc lá. Ánh nắng chan hòa ấm áp. Chim ca hát líu lo. Thi ơi dậy ăn sáng nào. Dạ, em xuống ngay. Thi bước xuống cùng bộ đồng phục trường nó. Mọi hồi mới viết nên quên tả ha. Đồng phục trường nó thì nam mặc áo khoác đen ống tay có viền đỏ áo trong màu trắng. Bên tay phải có huy hiệu được chạm khắc bằng bạc có chữ kinh quần đen còn giày thu tự chọn. Nữ thì áo khoác đen ống tay viền trắng áo trong màu trắng, giày tự chọn váy đen, huy hiệu bằng bạc được chạm khắc chữ Queen. Thi mặc bộ đồng phục là tim ai ngưng một nhịp. Good, đẹp lắm, em ăn sáng rồi cùng cả nhà đi học ha. Thế là cả đám ngồi ăn sánh trò chuyện vui vẻ. Ăn xong Cherry lên tiếng. Hay hôm nay đi bộ nha. Hôm nay trời đẹp như vậy mà. Em đồng ý, lâu lắm trời mới đẹp như vậy mà. Nhóc nói với giọng vui vẻ. Ok, cả bọn đồng thanh, thế là tụi nó khóa cổng lại đi học. Tụi nó đã đi được nửa đường thì bỗng một gái chạy qua đường va lại Win. Cô gái có mái tóc tím xen vài lọn tóc màu nâu, mặc đồng phục trường nó, đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang vẻ bí hiểm. Cô ấy không những va vào Win mà khiến Win đề lên cô ấy và... Chu, là Kiss đó, khiến cả đám sững người. Biến thái, giọng nói, thánh thót, phát ra từ miệng cô ấy. Nhưng cô va vào tôi mà. Win bất bình, ai biểu anh không tránh. Cô gái nói, không thích tránh thì cô làm được gì? Win nói, đánh, thế là cô gái nhào vào đánh Win, chỉ ý thiệt là bạo lực, ui ra, cô đánh gì mà mạnh dậy? Win xoa xoa trái chanh mới nổi trên đầu, đó là còn nhẹ đó, ồ, tôi đi đây, thế là cô ấy đi luôn, ê, hừ, cô cứ đợi đó, Win nói nhỏ, trong lúc đó ai vẫn đang suy nghĩ về cô gái mới hôn Win. Anh Win, anh có sao không? Dương Tuyết lo lắng nói, anh không sao em đừng lo. Win trả lời, dạ vâng ạ thôi chúng ta đi nha. Dương Tuyết nói, được, Win trả lời, reng reng, khách trương.